Chương 993, sinh tử gắn bó. Canh thứ nhất loại này để thăng không hề nghi ngờ là khiến người ta ngạc nhiên. Thời khắc này nhỏ tĩnh vật phòng đoán cẩn thận đã đánh tới 40 vạn, hơn nữa lượng máu cũng tăng lên đại nhất chặn bất quá. Lòng ta để ý rất rõ ràng, loại này cuồng bạo thuộc tính duy trì không được bao lâu, bởi vì ta sẽ ở ngắn ngủi 10 phút bên trong sống lại. Vì sao nói như vậy, ta giải thích một chút. Tự nhiên thần ân huệ có thể cho ta ở 5 phút bên trong bảo trì tử thi trạng thái, nếu như qua 5 phút, ta sẽ trở về thành sống lại. Nếu như băng vũ vô ưu có thể ở 5 phút thời gian nhanh đến thời điểm đối với ta phóng thích thánh linh cho nở dê sinh, như vậy ta có thể ở thánh linh cho nở dê sinh phóng thích phía sau 5 phút bên trong tuyển trạch sống lại. Cho nên, tính gộp cả hai phía nhỏ tính cuồng bạo thời gian chỉ có không đủ 10 phút, hơn nữa cuồng bạo thuộc về cuồng bạo, của nàng trưởng khống lực cũng không có đề thăng, có thể hay không khống chế được trước mặt cái này bột cừu hận còn cũng còn chưa biết. Nhỏ tĩnh giờ khắc này ở tổ đội trong kinh nói chuyện cất giọng nói, ca ca, có dám đánh cuộc hay không? Một lần ta gật đầu, lẳng lặng, tận lực khống ở đây tư, nếu như không khống chế được, băng băng lại kéo ta. Băng vũ vô ưu gật đầu. Lo lắng của ta vào giờ khắc này hiển nhiên là dư thừa, thần tích cự quy. Cả sĩ Luân hiển nhiên không có vô sỉ như vậy, đang giải phóng xong hủy diệt chi đánh về sau. Người này cừu hận lập tức chuyển tới nhỏ tĩnh trên người, hung hãn hướng phía nhỏ tĩnh đánh móc sau gáy, đầu to bỗng nhiên một cọ, hàm răng sắc bén lập tức quét nhỏ tĩnh hung giáp bên trên, lần nữa sử dụng tử vong độ cung, nhỏ tĩnh thân thể lui về phía sau một cái nhỏ nhỏ lảo đảo, trên đỉnh đầu như trước toát ra một cái không rẻ thương tổn chữ số 4782. Ta không khỏi ra khỏi khẽ than thở một tiếng, xem ra ở to lớn đẳng cấp áp chế cùng trưởng khống lực áp chế. Mặc dù là thời khắc này nhỏ tĩnh nhưng vẫn bị phá vỡ. Nếu muốn rút ngắn loại này áp chế, chỉ có hai cái phương pháp, một cái tăng lên trên diện rộng cấp bậc của mình, cái này nhất định là không thực tế, bởi vì theo bọn chúng ta cấp lên cao, chúng ta còn có thể khiêu chiến độ khó lớn hơn một. Còn một người phương pháp liền phi thường thực tế, đó chính là để thăng chính mình trang bị chất lượng không cần rất cao, chỉ cần một bộ linh cấp 6 trang là được. Nhỏ tĩnh rất nhanh thả ra trong nháy mắt phản kích cái này cường lực tiếp xúc kỹ năng, rất nhanh, trang địa thượng tạo thành làm người ta khó tin cục diện, dựa vào tự thân thuộc tính điên cuồng thêm được, mặc dù là địa chấn trọng kích đối với nhỏ tĩnh cũng chỉ là tạo thành 10 vạn tả hữu thương tổn, mà nhỏ tĩnh dựa vào nì ổ bệ sự phẫn nộ. Cái này kinh khủng thuộc tính, cơ hồ là ở cạnh lấy trong nháy mắt phản kích tới phát ra, bản thân mượn tuyển cận lực lượng tán ca cùng mình quang chiến kích thêm được, phá vỡ thuộc tính đã đống đến rồi 30%, mặt khác cộng thêm trong nháy mắt phản kích tăng lên 40%, thời khắc này thần tích cự quy. Cả sĩ Luân phòng ngự vật lý đối với nàng mà nói chỉ có 12 vạn mà thôi, cho nên đào đi đối phương trưởng khống lực ưu thế, mỗi một lần trong nháy mắt phản kích đều có thể đánh ra 10 đa vạn lượng máu, cũng ở đây ngắn ngủi mấy phút bên trong. Băng vũ vô ưu trước sau dùng thánh linh cho nở dê sinh đem nước ngập lạc thiên, độc luyến thu vũ cùng tuyển cận đám người trước sau cứu, cuối cùng, thẳng đến ta còn kém 10 giây trở về thành sống lại thời điểm, đối với ta sử dụng thánh linh cho nở dê sinh, chỉ hoãn, ta sống lại chu kỳ. Mà giờ khắc này nhỏ tĩnh cơ hồ là không cần chạy chỗ, mặc dù là băng vũ không sầu tăng máu cũng không phải là rất chuyên cần, bởi vì nhỏ tĩnh thân tốt nhất ngạt cũng có 10% hấp huyết thuộc tính. Mặt khác còn có thể dựa vào bình máu tới chống đỡ, cho nên bây giờ băng vũ vô ưu càng nhiều hơn chính là ở phát ra. Ta lúc này trong lòng mặc dù sốt ruột, nhưng là cũng không có đứng dậy, bởi vì thần tích cự quy. Cả sĩ Luân lượng máu lúc này rơi cũng không chậm, hầu như mỗi phút đều sẽ có 2% tả hữu ngã xuống xu thế, hơn nữa rõ ràng đó có thể thấy được, thần tích cự quy. Cả sĩ Luân lượng máu khôi phục độ bắt đầu trở nên chậm, có thể là bị hủy diệt chi đánh kỹ năng này ảnh hưởng. Mắt thấy ta thánh linh cho nở dê sinh vẫn còn dư lại cuối cùng một phút, thần tích cự quy. Cả sĩ Luân lượng máu cũng xuống tới 20% tả hữu, mắt nhìn thấy chúng ta thắng lợi trong tầm mắt. Mà giờ khắc này, ở kỳ khu vực nọ mạ, từ chiến cuồng đôi tháp tạo thành cường lực khai hoang đội cũng sắp ba đầu xà buột, lượng máu đánh chỉ còn lại có 20%. Băng vũ vô ưu một bên thả ra kỹ năng một bên cười nói, mọi người nỗ lực lên. Tranh thủ bằng nhanh nhất độ đẩy tới nó mau để cho ca ca mặc vào thần tích sáo trang. Nhỏ tĩnh thì nói rằng, ca ca nhanh sống lại, băng băng ngươi tăng máu áp lực có thể sẽ lớn một chút, một hồi ta trực tiếp mở đồng tường thiết bích, ngươi đem chính mình chỉ rũ trọng. Điểm đặt ở ca ca trên người, ừ, băng vũ vô ưu gật đầu. Hoàn toàn chính xác, nhỏ tĩnh loại ý nghĩ này là chính xác. Đồng tường thiết bích tăng lên vật phòng mặc dù không có nàng bây giờ vật phòng cao như vậy, chỉ có 60% vật phòng thêm được, tuy nhiên lại thêm 40% phỉ dị cản đa mạ dễ đục sần, đồng dạng có thể đại phúc độ giảm bớt mình đã bị thương tổn. Hơn nữa, kỹ năng này còn có thể dây dưa cửu hận, cam đoan ta cao phát ra không hề nghi ngờ. Nhỏ tĩnh làm như vậy coi như là làm một lần hy sinh đánh thế nhưng, khiến cho khó mà tin được chính là, ngay một khắc này, cái thằng trời đánh thần tích cự quy cư nhiên lần thứ hai bạo tẩu, trong lúc bất chợt một cái tự hành lật nghiêng, vương bát vỏ bọc lần nữa nhanh xoay tròn, cũng bằng nhanh nhất độ xông về băng vũ vô ưu đám người mục thương là phi thường bất hạnh, hắn mới vừa dựa vào lảng tránh kỹ năng mau né địa chấn trọng kích, lúc này thân thể lại không tự chủ được bị chí mạng quay vòng dẫn theo đi vào, lượng máu trong lúc nhất thời tẩu không, tiên huyết văng tung tóe đầy đất đều không chờ ta. Đứng dậy. Cái này độ cực nhanh quay vòng kỹ năng đã bay nhanh đến rồi băng vũ không sầu trên người, trong nháy mắt nuốt sống chúng ta thánh linh mục sư giờ khắc này, lòng nhất thời một hồi thật lạnh, băng vũ không sầu chính mình cứu rồi si đi chung, lúc này nhất định là không có biện pháp sống lại đồng dạng chịu đến tàn phá còn có tuyển cận cùng nước ngập là tiên, các nàng mặc dù trô đứng cực kỳ mở, nhưng cả si luân thời khắc này di động độ đã đạt đến làm người ta trình độ khó có thể tin, cơ hồ. Là trong nháy mắt đưa các nàng hút vào cái này chí mạng trong vòng xoáy lúc này đây công kích, lại để cho chúng ta cút ba cái người chơi thế nhưng, khiến người ta không nghĩ tới sự tình vẫn còn ở phía sau, đang ở nhỏ tĩnh cùng độc luyến thu vũ giận không kềm được xông lên phía trước thời điểm, cái này cự quy bảo chế đúng cách, trong nháy mắt chấm dứt chính mình kỹ năng phóng thích, hai chân trước lần nữa điên cuồng đạp ở trên mặt đất ẩm trên mặt đất lại là một hồi kịch liệt tiếng oanh minh, độc. Luyến thu vũ cùng nhỏ tĩnh mặt đất dưới chân đột nhiên nứt ra không có bao nhiêu triệu chứng hủy diệt chi đánh trực tiếp đem độc luyến thu vũ lượng máu đánh không, đồng thời cũng đem nhỏ tĩnh lượng máu điên cuồng tức mất 30 vạn C hao ta nhất thời mắng. Cái này cờ mở nở quá tờ mở giờ rảo hòa xem ra không nên ép lấy ta đem đệ nhị bộ chiến thuật phó chư thực thi độc luyến thu vũ không khỏi cau mày, nhỏ không phải, nói cho ngươi biết nhất kiện cực kỳ để cho người nhức đầu tin tức, ám dạ hai đám ở phó bản. Bên ngoài cùng chúng ta đánh lên, phỏng trừng mục sư rất khó đúng chỗ lòng của ta nhất thời bốc cháy lên lửa giận, ta biết ám dạ sẽ đến đảo loạn, nhưng là không nghĩ tới đám này vương bắt đảng cư nhiên ở nơi này trong lúc mấu chốt đảo loạn, cứ như vậy, ta bê kế hoạch bị phá hư, lúc đầu xuất hiện đội ngũ chủ nãi bị ngủm tình huống, ta đối sách là đem trong đội ngũ một cái người chơi đá ra, sau đó làm cho đem phi phạm nãi ba tổ tiến đến cứu người ta cương nha cắn, đừng lo cái này bột nhất định sẽ. Bị chúng ta đẩy ngã, đến khi buột ngã xuống thời điểm, cũng là ám giả những thứ này vương bắt đảng ngày tận thế tới thời điểm ta hôm nay nhất định khiến bọn họ chí ít treo một cấp độc luyến thu vũ có chút ít lo lắng, nhỏ không phải, tỷ tỷ hiện tại đi ra ngoài giúp ngươi giết chết bọn họ là được rồi, ngươi là đội ngũ chủ kiến, nếu như bởi vì này chút vương bắt đảng đem mình giết thành đỏ thâm tên, vậy không đáng giá a ta không những không giận mà còn cười, ha ha, tỷ, ngươi tức đến chập mạch rồi. Nơi đây thuộc về gì hệ gỗ thành lãnh địa, là chúng ta sân nhà, ta giết chết những thứ này vương bắt đản cũng là giết uổng, sẽ không hừng danh. Độc luyến thu vũ đầu tiên là sững sờ, sau đó cười nói, ha ha, ta còn thực sự là đã quên, vậy một lát nhi chúng ta vây xem, nhìn người giết. Kiệt kiệt, đang cùng ta ý bọn họ sống lại đã vô vọng, khi ta bất đắc dĩ ở cách thần tích cự quy 50 mét có hơn sống lại thời điểm. Băng vũ vô ưu đám người chủ thần ân huệ thời gian chỉ còn lại có sau cùng 3 phút hơn, lấy phi phàm nãi 3 độ, sợ rằng xông vào cũng đã chậm, căn bản không cách nào cứu bọn họ. Cho nên, bọn họ cũng sẽ không làm vô vị đợi, trực tiếp trở về thành. Nhìn mấy người một đêm này tân tân khổ khổ xông lên đẳng cấp bị ngạnh sinh sinh đích cắt giảm một cấp, lòng ta đau không được. Cái này phó bản, phải lấy xuống lúc này. Phó bản bên trong như cũ còn sống người chơi chỉ còn lại có 3 cá nhân, ta, nhỏ tĩnh, lạc lam, một lần này phó bản cuộc hành trình ngay từ đầu thuận lợi, không nghĩ tới tiến hành được cuối cùng, cư nhiên đánh thảm liệt như vậy lúc này, thần tích cự quy. Cả sĩ luôn như cũ nằm ở bạo tẩu kỳ, cứu hận đã hô nở loạn, ở 3 người chúng ta nhóm người gian tới lui du tẩu. Ta lập tức hạ một cái mệnh lệnh, lẳng lặng. Người này cừu hận lại chuyển qua trên người ta thời điểm mở bắn vọt thẳng đến phó bản cửa, tự nhiên, ngươi bây giờ liền mạnh mẽ ẩn thân, không nên xuất hiện thế nhưng, hai cái quật cường nha đầu đều lắc đầu một cái, cao giọng nói, không phải ta bị hai cái nhân khí sắc mặt xanh lét, hai cái nha đầu chết tiệt kia làm sao cũng không nghe nói đây chiếu ta nói phải làm dáng cấp chơi rất khá sao nhỏ tính cũng theo ta giống lên, ca ca, ngươi cứ. Như vậy không muốn theo ta đồng sinh cộng tử sao nhìn nhỏ tính quật cường khuôn mặt, ta không khỏi cười thảm, lẳng lặng, ngươi nói quá nghiêm trọng. Nhỏ tính cũng ý thức được giọng của mình có chút nặng, vành mắt lập tức đỏ, ca ca, ta muốn cùng ngươi kề vai chiến đấu, liền cái này. Ta thì cười một cái nói, nha đồng đốc, cũng chớ nói gì, chấp hành đi, hiện tại lấy chúng ta trang bị năng lực, đang không có băng băng dưới tình huống căn bản là gánh không được nó các ngươi rút lui khỏi không đến 3 phút là được rồi, các lộ ủy chưa bảo bối có thể triệu hoán đi ra, ta đi qua gọi các ngươi qua đây. Nhỏ tính nghiến, ca ca. Ngươi nhỏ tâm thần tích cự quý lúc này ngược lại là nghe lời, cứu hận cư nhiên chuyển tới trên người của ta, nhỏ tĩnh thì tại ta giám định dưới ánh mắt khổ sở mở ra bắn vọt chạy xa, trước khi đi cái loại này không nỡ, tựa hồ là đang từng trải sinh ly từ biệt. Ta vào giờ khắc này mới rõ ràng, hai chúng ta giữa cảm tình đã quá sâu lạc làm cũng tiến nhập ẩn thân trạng thái, nhưng vẫn cũ không hề rời đi, mà là một mực bên cạnh ta bồi hồi, ta biết. Lúc này ta nói cái gì cũng nghiện không đi nàng.